Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1170, Reza Pahlavi. Chết, giết, tiếng la giết từng trận, 20.000 đại quân như sông lớn chạy trồm, tạo thành một mảnh thật lớn dòng lũ bằng sắt thép, hướng về đối diện xung kích ra, quả thực lẽ nào có lý đó. Tuy là Sa-ua được xưng đế quốc Bạch Thi, mặt tái nhợt lỗ trên nhìn không ra bất kỳ vẻ mặt. Thời khắc này cũng bị khí ra một luồng màu máu, coi như đối phương lợi hại đến đâu, cũng chỉ có điều vội vã 20.000 binh mã, giống nhau là thân thể máu thịt, chẳng lẽ còn thật không thành có thể lấy một địch 100, chống lại 10 vạn binh mã không thành, hơn nữa liền coi như bọn họ lại ly khai. Phía sau cách đó không xa chính là Hy Phàm Thành, bên trong còn có 200.000 binh mã, giết chết bọn họ. Sa-ua mặt như xương lạnh, đột nhiên rút trường kiếm ra, hạ tấn công mệnh lệnh, oanh, đại địa nổ vang, 10 vạn đại thực quân đội hét giận dữ, rất nhanh hướng về đối diện người Đường, Khorasan người, còn có những thứ khác quân khởi nghĩa xung phong mà đi. Ầm ầm. Hai nhánh đại quân, lấy 20.000 đối với 10 vạn, mãnh liệt đụng vào nhau. Một sát na kia, mặt đất rung chuyển, làm người chấn động không ngớt. Nhưng mà cuộc chiến tranh này đã định trước cùng Sa-ua trong tưởng tượng kịch liệt không quan hệ. Ngay ở hai nhánh đại quân dường như cự thú giống như đụng chớp mắt. Hi họ, đại đường phương hướng, hai cánh trái phải, trong chớp mắt. Ở trên chiến trường vẽ ra một đường thật dài đường vòng cung. Từ hai bên trái phải hung hăng cắm vào 10 vạn đại thực binh mã bên trong. Mà hai vạn binh mã chủ lực trung quân, một nhánh thiết kỵ xung phong mà ra. Có như lưỡi kiếm giống như vậy, nháy mắt xông vào đại thực người trận doanh, đem tạc xuyên, cắt chém trận hình, ngay ở nhảy vào phe địch trận doanh chớp mắt. Mấy ngàn ô thương thiết kỵ có như thiên nữ tán hoa giống như đột nhiên tản ra, hóa thành vô số chuôi lưỡi dao sắc hướng về bốn phương tám hướng tạc xuyên cắt chém. Chỉ một chốc cái kia, 10 vạn đại thực chủ lực trung quân nháy mắt tan vỡ, hỗn loạn tưng bừng, mà trước sau mới chỉ thời gian mấy hơi thở. Khốn nạn, giết chết bọn họ. Thấy cảnh này, đế quốc Bạch Thi Sa-ua giận tím mặt. Bất kỳ một nhánh đại quân, nếu như chủ lực trung quân tan vỡ, đều là cực kỳ chí mạng. Đối phương tuy rằng hung mãnh, thế nhưng còn xa không có đến tình trạng không thể chiến thắng. Ở binh lực phương diện, đại thực vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa hậu phương thành trì bên trong còn có 200.000 binh mã đang đợi lệnh, bất cứ lúc nào đều có thể lao ra. Ngay tại lúc Sa-ua còn ôm có hy vọng thời điểm, sau một khắc, cheng, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng sắt thép nổ vang, còn không có đám người phản ứng lại, một nguồn sức mạnh vô hình khuếch tán toàn trường, mà làm cho tất cả mọi người chấn động theo, thậm chí hoảng sợ sự tình xảy ra. Leng keng, hết thảy 10 vạn binh mã bên ngoài cơ thể vầng sáng cấp tốc suy yếu, mà trên người bọn họ khí tức cũng bằng tốc độ kinh người không ngừng giảm xuống. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao ta sức mạnh giảm xuống nhiều như vậy? Cẩn thận, ngoặc kép, toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Biến cố bất thình lình này đối với 10 vạn đại thực quân đội xung kích, cách xa ở ô thương thiết kỵ cắt chém trận hình bên trên. Người trước là thân thể giết chóc, người sau nhưng là trong lòng to lớn khủng hoảng, hơn nữa để người không ứng phó kịp. Mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, lại là một trận sắt thép tiếng nổ vang rền truyền đến. Lần này đến phiên tất cả đại thực võ tướng thực lực điên cuồng hạ. A! Hỗn loạn lung tung tiếng kinh hô từ phía sau truyền đến. Mọi người nghiêng đầu lại, nhưng phát hiện cái kia hỗn loạn tiếng thét chói tai là từ phía sau xa xa Hy Phàm trong thành truyền ra. Trong nháy mắt, Saua cùng bên cạnh hết thảy tổng đốc đại tướng mặt đều đen. Không ai từng nghĩ tới, sự công kích của đối phương phạm vi lại khổng lồ như vậy. Không chỉ là phía trước 10 vạn binh mã, thậm chí ngay cả phía sau không có tham gia chiến đấu 200.000 đại quân cũng ở sức mạnh kia. Trong phạm vi ảnh hưởng, vạn tốt chi địch quang hoàn, vạn tướng chi địch quang hoàn. Trong chớp mắt, Vương Dung cưỡi bạch đề ô, một mặt mỉm cười, nháy mắt thả ra trên người cường đại nhất hai đạo chiến tranh vầng sáng. Cùng quay ba, Ottoman lãnh đạo cái kia chút hàng đầu quân đoàn cùng tinh nhuệ bất đồng. Trước mắt đại thực binh mã xa không có như vậy tinh nhuệ. Bị ảnh hưởng cũng lợi hại hơn nhiều. Vạn tốt chi địch quang hoàn cùng vạn tướng chi địch quang hoàn từ đến đều không phải là cái gì vô. Địch vầng sáng, chỉ cần đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả ra tay. Tiêu hao công lực triển khai vầng sáng, vẫn như cũ có thể suy yếu loại này hào quang ảnh hưởng. Chỉ là Vương Dung sẽ cho bọn họ cơ hội như vậy sao? Nhanh, lấy đại tướng vầng sáng mau mau suy yếu này hai nguồn sức mạnh. Regev Pahlavi vừa giận vừa sợ, lớn tiếng kêu to. Mặc dù không biết đối phương thi triển là cái gì vầng sáng, nhưng dù sao cũng là đại thực tổng đốc, đại tướng cấp bậc cường giả. Reza Pahlavi vẫn là rất nhanh phán đoán ra được phương pháp đối phó. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, trong phút chốc mọi người ở đây trong cảm giác, một khí thế khổng lồ có như sơn băng hải tiếu giống như đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Bằng tốc độ kinh người hướng về ba người mà tới, các người đã không lùi, vậy thì vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Vương Sung Thanh âm lộ ra ý lạnh thấu xương, ở toàn bộ trong thiên địa vang vọng, có như chết thần giống như tuyên cáo mấy số mạng của người. Càn rỡ, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng mà còn không có chờ Sao phản ứng lại, sau một khắc. Hắn bên tay phải đại thực tổng đốc Clay vẻ mặt tức giận. Thân thể nhảy lên, đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Leng keng, ở hắn bay ra chớp mắt. Từng đường hắc vầng sáng màu đỏ từ trong cơ thể hắn bắn mạnh mà ra. Clay, cẩn thận, thấy cảnh này, Saua vẻ mặt đại biến. Clay ở đại thực hết thảy tổng đốc bên trong. Chưa bao giờ là cái kia loại giữ được bình tĩnh. Hắn táo bạo tính cách lúc này thành phải chết nguy hiểm. Không có người so với hắn càng rõ ràng. Trước mắt cái này đông phương thiếu niên, xa so với bọn họ dĩ vãng gặp qua bất luận cái nào bị chinh phục quốc gia đế quốc đại tướng đều cường hãn hơn được nhiều. Cái này căn bản không là Clay một người có thể ứng đối được. Không kịp nghĩ nhiều, Saua cả người kinh khí sắp vỡ. Có như đạn pháo giống như vậy, đột ngột phóng lên trời, giống, ngay ở hắn phóng lên trời chớp mắt, trong thiên địa đột nhiên vang lên một trận yêu ma giống như gào thét. Liền sau lưng Saua, trong không khí một vệt sóng gợn hiện ra mở, trong cõi u minh, một con trắng hiếu bàn chân đột nhiên từ sâu trong hư không dò ra. Tiếp theo một đạo tái nhợt bóng người đột nhiên từ trong hư không đạp đi ra. Ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, một đạo có tới cao hơn 30 mét màu trắng bạch lớn thi đột nhiên xuất hiện ở sau phía sau. Nhìn thấy này là bạch thi, mọi người bỗng nhiên rõ ràng sau tên gọi tại sao là đế quốc bạch thi. Gào, liền tại xuất hiện một sát na, cái kia đạo tái nhợt lớn thi. Trong mắt đột nhiên bắn ra hai đám liệt nhật giống như ánh sáng. Đồng thời phát sinh một tiếng khát máu tàn bạo gào thét. Tiếng kêu gào bên trong ẩn chứa mãnh liệt sóng tinh thần. Hướng về bốn phương tám hướng phúc xạ ra. Trong phút chốc, bốn phương tám hướng, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Đó là một loại bản năng sợ hãi. Thật giống như run rẩy gặp càng cường hãn sinh mệnh như thế. Từng cái dồn dập run rẩy, chạy ra ngoài, liền ngay cả đại thực người đều không cách nào tránh khỏi. thân là đại thực tổng đốc đế quốc Bạch Thi Sao, phương thức tác chiến cùng cái khác bất kỳ tổng đốc đều tuyệt nhiên bất đồng. Sao cho đòi đổi đi ra lớn thì nắm giữ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Hắn phát ra hoảng sợ chi gào, đủ để thánh võ cảnh cường giả cũng vì đó kinh sợ. Sợ hãi, đồng thời từ linh hồn cảm giác được sợ hãi thật sâu. Nhưng mà còn không đợi được đế quốc Bạch Thi Sao hoảng sợ chi gào khuếch tán đến toàn bộ chiến trường, sau một khắc, oanh, một luồng bàng bạc, khiến thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ, khủng bố sức mạnh đột nhiên phun ra mà ra. Trong chớp mắt bỗng nhiên đánh trúng cái kia đầu tái nhợt lớn thi. Gào, nguyên bản vẫn còn ở gào thét lớn thi thể thân thể run lên. Nhất thời hai tay ôm đầu, gào kêu, như bị đánh mạnh, mà hắn cả người khí tức cũng một mảnh tán loạn. Không chỉ như vậy, màu trắng lớn thi trong tròng mắt hai đám nguyên bản liệt nhật giống như ánh sáng, cũng gấp kịch tan rã, ảm đạm, mà đế quốc Bạch Thi Sao cũng buồn rầu đôn một tiếng. Hai lỗ tai, lỗ mũi, trong đôi mắt toàn bộ chảy ra máu loãng. Bộ kia hóa thân tuyệt, không chỉ là hóa thân, càng là cùng tính mạng hắn tương quan. Hóa thân bị thương hầu như cùng hắn bị thương không có bất kỳ khác biệt. Tinh thần lực, Sao trong mắt rốt cục lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Hắn địa ngục Bạch Thi vốn là cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực tuyệt học, liền thánh võ cảnh cường giả đều không chống đỡ được, càng không cần phải nói những người khác. Thế nhưng Sao tuyệt đối không ngờ rằng đối phương tinh thần thực lực lại so với mình còn cường đại hơn. Hừ hừ, cơ hồ là cũng trong lúc đó, hàng loạt kêu rên từ trong tai truyền đến, chịu đến vương xung tinh thần xung kích ảnh hưởng còn xa không chỉ một Sao. Tả hữu, đại thực tổng đốc Reza Pahlavi cùng Clay đồng thời bị xung kích. Tinh thần lực một mảnh tán loạn. Liền ngay cả hai người chiêu thức đều tại này cỗ tấn công bằng tinh thần bên trong bị xung kích. Xuất hiện rõ ràng đình trệ. Tinh thần phong bạo. Đây là vương xung từ mạch Tây Nhĩ, hắc ám chi lạt, bên trong lĩnh ngộ tiến hóa tuyệt học. Hắc ám chi lạt là nhằm vào một mình đối thủ tuyệt học. Mà vương xung đưa nó tiến hóa thành lấy một đánh nhiều tinh thần lực tuyệt học. Coi như miễn đối với nhiều tên thánh võ cảnh cường giả. Cũng giống vậy có thể đối thủ tinh thần cùng linh hồn tạo thành trùng kích cực lớn. Gợi ra tinh thần hỗn loạn, đại hủy diệt thuật, một cái thanh âm lạnh như băng không mang theo chút nào cảm tình. Tại chỗ có đại thực người vang lên bên tai, còn không có đám người phản ứng lại. Vương Sung nháy mắt thi triển ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công bên trong mạnh nhất tuyệt học. Không được, cẩn thận, ngay ở Vương Sung xuất thủ chớp mắt, tất cả mọi người trong lòng đều bay lên một luồng rất lớn cảm giác sợ hãi. Thế nhưng vào lúc này tất cả đã muộn, oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, một luồng khổng lồ khí lưu từ giữa bầu trời gào thét mà xuống, mãnh liệt đụng vào trên đất. Mà giữa bầu trời, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mấy bóng người có như diều đứt dây giống như vậy, cùng nhau bay ra ngoài. Đi mau, Sao đầy mặt hoảng sợ nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy. Nếu như nhìn kỹ lại một cánh tay của hắn mềm nhũn buông xuống. Máu loãng không ngừng tuôn ra, chỉ một cú đánh, Sao lại liền bị thương. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ở trong cơ thể hắn không ngừng tàn phá. Loại sức mạnh này ác liệt cực kỳ, ngăn ngắn một sát na. Sao đã thử mấy chục lần như muốn bên trong một tia năng lượng đứng hàng thả ra ngoài. Thế nhưng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Không thể, rốt cuộc là năng lượng gì cư nhiên như thế khủng bố. Sao hãi hùng khiếp vía. Hắn nguyên bản cho rằng đối phương lợi hại đến đâu cũng chính là cùng ngả bố gần như. Thế nhưng coi như là ngả bố không có khả năng lấy phương thức này đánh bại hắn. Nhưng mà Sao còn không có chạy ra bao xa. Trong tai liền nghe được một trận thê lương tiếng gào to. A, còn không có chờ Sao phản ứng lại, một khí thế khổng lồ ở trong cảm nhận của hắn cấp tốc biến mất. Rea Palavi, Sao trong lòng cảm giác nặng nề, trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Ta đã sớm nói, các ngươi này là muốn chết. Giữa không trung, Vương Dung thanh âm lạnh như băng tại chỗ có đại thực người vang lên bên tai. Một bàn tay của hắn bóp lấy Reza Palavi cổ, mạnh mẽ đi xuống vung một cái, lại như vải rách túi như thế, đem Reza Palavi thi thể mạnh mẽ đập xuống đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.